Chương 747, ai làm? Ly Khai Sa hiểu ra, Lưu Húc thẳng thắn cũng không trở về bệnh viện, trực tiếp đi Lý Tư Tư nơi đó, cùng thoải mái muội tử bất đồng chính là, theo màng hết cái này đạn thịt nữ chủ bá, hắn là đầu đầy mồ hôi rời đi. Buổi tối, cửa hàng thú cưng. Lưu Húc mới vừa vào cửa tiệm, ngẩng đầu liền thấy Đêm Chí Cường, biết lại có nhiệm vụ. Đóng cửa tiệm lại, ba người trốn ở phòng quản lý bên trong họp. Lúc này không có nhiệm vụ tin vắn, Điền Hai nàng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói ra, lúc này là ta chuyện riêng của mình, hai người các ngươi có thể không đi. Lưu Húc nhận biết nàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được nàng biểu tình nghiêm túc như thế, cũng biết lúc này nàng đụng phải phiền phức cũng không nhỏ. Đêm Chí Cường sắc mặt cũng trầm tĩnh lại, rất nhanh hỏi, nói một chút coi. Điền Hai nàng lúc này mới cúi đầu trả lời, ta một người bạn ở Philippines đụng với phiền toái. Đêm Chí Cường mắt cũng không chớp một cái, hoài nghi hỏi ngược lại, Philippines cái gì địa phương? Điền Hai nàng vẫn là cúi đầu hồi đáp, Sudan kho đã giả thiếu, ý đồ ăn chấn. Đêm Chí Cường con mắt lập tức híp lại, dường như ngửi ra một điểm mùi vị tới, im lặng quay sang không nói. Lưu Húc đoán cũng có thể đoán được là một loại kia phiền phức, mới vừa ở website trên tin tức chứng kiến liên quan tới Philippines quốc hội cùng địa phương lựa chọn tin tức, toàn bộ Philippines bởi vì tuyển cử loạn thành nhất đoàn, xảy ra không ít bạo lực sự kiện. Nghị cũng biết Điền Hai nàng bằng hữu, rất có thể là cuốn vào gần nhất tuyển cử gió bỏ gì. Lưu Húc hơi hơi trầm ngâm cũng liền gật đầu nói, ta đi. Điền Hai nàng đưa tới một cái cảm kích ánh mắt, nói ra, cảm ơn, nếu như có thể mà nói, chúng ta ngồi tối mai máy bay đi Philippines. Vội vã như vậy Lưu Húc suy nghĩ một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đêm Chí Cường nhìn hai người, do dự một hồi vẫn là đáp ứng nói, được rồi, ta cũng đi. Điền Hai nàng xem lấy hai người bọn họ đều đáp ứng rồi. Rốt cuộc mặt giãn ra lộ ra tiêu ý, móc ra tờ chi phiếu mở hai tờ 10 vạn Mỹ Kim chi phiếu đưa qua. Lưu Húc cùng Đêm Chí Cường nhìn nhau một cái cũng thu, 10 vạn Mỹ Kim thù lao mặc dù ít một chút, coi như là người một nhà giảm phân nửa thu lệ phí được rồi. Ba người thương lượng xong chiều nay ở phi trường chạm mặt, mới có kéo ra cửa cuốn mỗi người về nhà. Đêm Chí Cường vẫn duy trì nhất quán thần bí tác phong, túi đầu rất nhanh đi xa. Ngày thứ hai, rạng sáng. Máy bay ở Philippines Isiso lản thành phố sân bay rơi xuống đất, Lưu Húc cùng Điền Hai nàng hai người ra khỏi sân bay đại sảnh, hai người cùng đi khắc một cái cửa ra. Đêm Chí Cường nháy mắt. Nhìn Đêm Chí Cường cóng đại túi hành lý trà trộn dòng người, nhóm ba người di chuyển trong tiểu tổ mặt, thiện trường sử dụng các loại súng ống. Đêm Chí Cường mãi mãi cũng núp trong bóng tối, đi qua mã hóa điện thoại vệ tinh giữ liên lạc, trước mặt người khác lộ diện mãi mãi cũng là Điền Hai nàng. Kỳ thực, chân chính đánh lén cao thủ là Lưu Húc mới đúng. Bất quá hắn ở ba người chiến thuật trong tiểu đội, gánh nhâm cường tay công nhân vật này. Vừa mới ra khỏi sân bay đến bên ngoài trên đường cái, Lưu Húc liền cảnh giác dừng bước lại. Đối diện trên đường đứng đầy Philippines cảnh sát, hơn 10 chiếc xe cảnh sát như lâm đại địch, chỗ cao trên lầu còn có một tổ tay súng bắn tỉa đang miểu cùng với chính mình. Không có chuyện gì, người một nhà. Lưu Húc bản năng muốn lui về phía sau, bị Điền Hai nàng kéo lại. Lưu Húc hơi thấy có chút kinh ngạc thời điểm. Nhóm lớn cảnh sát vây quanh một cái Âu phục bản địa nam nhân đón. Bản địa nam nhân tuổi chừng ở 25-6 tuổi, cũng cực kỳ tuổi trẻ, đi tới trước mặt ý cười đầy mặt còn giang hai cánh tay, nhẹ nhàng vòng lấy Điền Hai nàng bả vai, một bộ người quen gặp mặt cực kỳ thân thiết dáng vẻ. Tây trang nam trên mặt người đều là cười, mở miệng chính là thuần thục trung văn nói, ngươi thực sự là càng ngày càng đẹp. Điền Hai nàng cũng với hắn rất quen thuộc dáng vẻ, cũng hé miệng nở nụ cười, Tống đại ca, đã lâu không gặp Tình Tình đâu, nghe được Tình Tình tên này. Tây trang nam trên mặt người tiêu ý trong nháy mắt cứng lại rồi, chuyển thành khổ sở nói, lên xe hàng nói. Mấy phía sau ở nhóm lớn Philippines cảnh sát dưới sự bảo vệ, Lưu Húc đi theo Điền Hai nàng phía sau lên một chiếc limousine, cực kỳ tự biết mình ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Limousine chậm rãi lái qua dòng người chen chúc Na Ho thị khu, cũng để cho Lưu Húc chính mắt thấy Philippines địa phương tuyển cử tạo thành hỗn loạn chẳng diện, trên đường tùy ý có thể thấy được du hành tạo thế đoàn người. Trên biển quảng cáo đều là người được đề cử trên diện rộng ảnh chụp tuyên truyền quảng cáo. Chính trị, để cái này cái quốc gia hoàn toàn thay đổi cùng nhiệt. Sau một giờ, y địa viện phòng giữ xác. Một khuôn mặt nhu mì xinh đẹp nữ thi từ ướp lạnh trong dương bị kéo ra ngoài, Điền Hai nàng nhãn thần một cái liền ảm đạm rồi, nhẹ nhẹ kêu một tiếng Tình Tình. Đứng ở bên cạnh tây trang nam nhân đã ở lau nước mắt, là ta hại Tình Tình. Hai ngày trước trong nhà vào thích khách, nàng là trong phòng ngủ bị đánh chết, ngươi mắng ta à? Ta là liền vị hôn thê đều không bảo vệ được phế vật. Tây trang nam nhân lau nước mắt, Điền Hai nàng trầm mặc một hồi rốt cuộc cũng không nhịn được trong mắt đỏ hoe. Lưu Húc nhận biết nàng lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy được nàng khóc, tâm lý cực kỳ tình tưởng nàng cùng cái này Tình Tình quan hệ nhất định rất thân mật. Người bên cạnh đều ở đây lau nước mắt, Lưu Húc lại đang quan sát nữ thi, chán chúng đạn một kích chí mạng, toàn thân cao thấp không có gì rõ ràng ngoại thương vết tích. Mị bắt đầu con mắt tập trung lực chú ý, Lưu Húc cực kỳ bén nhạy chứng kiến nữ thi trên cổ có một vòng rất nhạt xanh tím vết tích. Hơi chút suy tư, Lưu Húc hay là cho ra khỏi giải thích hợp lý, rất nhạt xanh tím vết tích rất có thể là thời gian dài đeo dây chuyền tạo thành. Nghiệp dư nữ hải tử đều thích đeo dây chuyền, đeo thời gian dài sẽ ở trên cổ lưu lại vết tích, cũng rất bình thường. Bên người tây trang nam nhân lại lau một trận nhãn lệ, mới để cho người đem nữ thi đẩy trở về ướp lạnh dương. Điền hai nàng cũng dùng sức đánh khụt khịt nhịn xuống nước mắt, có điểm mất khống chế thét to, nói, ai làm tây trang nam nhân ngược lại còn là một thật chứng chặt người, trầm giọng trả lời, về nhà lại nói. Điền hai nàng trong ánh mắt lộ ra rõ ràng sắc cơ, hung hăng xoay người nhanh chân đi ra phòng giữ xác. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.